Chương 42, kệ ạ. Thấy mù cù rồ giấu sát ý của mình, cả điệp cũng thả lỏng một hơi. Chỉ cần mình bờ ớt tờ tư, như vậy luôn sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày, đến lúc đó, mình nhất định muốn ngóc đầu trở lại chiến chiến nguy nguy, từ trong lòng lấy ra khống chế khí, triệu hoán đến phi hành khí. Chật vật bò tiến vào, phi hành khí chở cả điệp ly khai địa cầu. Ngân hà ở chỗ sâu trong, một con thuyền khổng lồ vũ trụ pháo đài. Chu vi vô số vũ trụ chiến hạm xuyên toa. Đây là vũ trụ đế vương Phì Đờ xào huyệt, cũng là cả vũ trụ sợ hãi chi nguyên. Phì Đờ đại vương, căn cứ cả điệp con kia xài dạ hầu tử tham chắc nghi đưa tin gửi tin tới hơi thở. Hắn hiện tại đang ở một viên tên là địa cầu hành tinh. Cũng phát hiện một cái chủng thần kỳ đạo cụ, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Dường như cùng người nạ mẹt bên trong truyền thuyết giống nhau. Toàn thân phấn hồng đổ đỏ di ạ cung kính hướng Phì Đờ báo cáo. Có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng đạo cụ sao? Phi Đờ trong miệng lẩm bẩm nói, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tuy là đóng băng nhất tộc sinh mệnh dài vô cùng lâu, thọ mệnh thậm chí là có thể đạt được 100 năm. Thế nhưng cái này đối lập nhau cùng toàn bộ vũ trụ mà nói, vẫn là lộ vẻ quá mức ngắn. 100 năm sau đó, chính mình liền muốn giống như những con kiến hôi kia giống nhau đi hướng tử vong. Cái này sao có thể được chính mình? Nhưng là Phi Đờ đại vương, là cả vũ trụ đế vương, toàn bộ vũ trụ đều thần phục với bản đế vương dưới chân. Nếu như cái này kỳ hạn chỉ là 100 năm, cái kia cũng không tránh khỏi quá ngắn ngủi a. Nếu như mình có thể có được vĩnh hằng sinh mạng nói. Nghĩ tới đây, Phi Đờ cũng đã không thể ngăn chặn chính mình nội tâm kích động. Trực tiếp từ vương tọa đứng lên. Nhìn về phía đồ đỏ gì ạ ra lệnh, đồ đỏ gì ạ, mệnh lệnh gì nị phót sờ lập tức đi trước na mẹ tinh cầu. Trước khi ta chạy tới, cần phải cho ta thu thập đủ như vậy đạo cụ. Đồng thời, chuẩn bị vũ trụ phi thuyền, ta muốn đích thân chạy tới nà mẹ. Là vâng đúng, Phi Đờ đại vương. Đồ đỏ gì ạ cung kính nói. Giữa lúc đồ đỏ gì ạ chuẩn bị lui thời điểm, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Phi Đờ đại vương. Cả điệp con kia giã hầu tử ở biết rõ có loại này đạo cụ tình huống bên dưới, lại muốn giấu giếm không báo, là không phải giết hắn á? Cả điệp Phi Đờ sửng sốt. Lập tức trên mặt lộ ra âm lãnh thần tình. Không cần để ý tới hắn. Sắp xỉ thời gian 20 năm, sức chiến đấu mới có để thăng tới 1/8. Cùng phụ thân hắn cả điệp vương giống nhau là phế vật. Kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy đạ suốt tơ xài giản nghĩ đến cũng bất quá con là căn bản lại không tồn tại truyền thuyết phục. Chờ ta thực hiện bất tử nguyện vọng sau đó, trở về đang thu thập ca đi. Phi Đờ lạnh lùng nói. Đúng, Phi Đờ đại vương. Đồ đỏ gì ạ cung kính hồi đáp. Vô luận là Phi Đờ, vẫn là đồ đỏ gì ạ, cũng không có chú ý đến ở sau thân thể hắn đứng một cái người đi theo hầu, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ kinh dị. Sau đó ở Phi Đờ cùng đồ đỏ gì ạ đi rồi, liền trốn cái bí ẩn địa phương, truyền ra một đạo tin tức. Ở vũ trụ một khu vực khác, cũng chính là Phi Đờ chưa đặt chân 30% vũ trụ, tồn tại một vị khác vũ trụ đế vương. Mặc dù chỉ là 30% vũ trụ, thế nhưng mảnh này trong vũ trụ hành tinh có sự sống, nhưng phải bệ vợ lì tắt thống trị 70% trong vũ trụ hành tinh có sự sống còn nhiều hơn. Phi Đờ không phải là không thèm nhỏ dãi với cái này 30% vũ trụ. Chỉ là thống trị cái này 30% vũ trụ người, là Phi Đờ thân ca ca kệ ạ. Sức chiến đấu so với Phi Đờ càng muốn cường hoành mấy lần. Lúc này kệ ạ chiến tranh trong pháo đài. Kệ ạ đang ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên, một tay trụ cái đầu. Mà một tay kia thì nhẹ nhàng đập vương tọa ven, nhiều hứng thú xem lên trước mặt màn hình truyền video tin tức. Sau đó khe khẽ mở miệng nói, nạ mẹt bên trên đạo cụ có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, ta nhớ được loại vật này gọi là Long Châu A, không ngờ tới đồn đãi lại là thật A. Loại vật này để Phí Đở cái phế vật này đã được. Hoàn toàn chính là lãng phí a, nếu để cho ta được đến Long Châu sau đó ước nguyện cùng Phì Đờ lẫn nhau trao đổi thân thể. Hắc hắc đệ đệ thân ái của ta à, thân là đóng băng nhất tộc thiên tài, sinh ra nhiều năm như vậy cư nhiên cùng sinh ra giống nhau, vẫn chỉ là 100 triệu 20 triệu sức chiến đấu, nhất định chính là lãng phí thiên phú a. Nếu như vậy, không bằng đem thân thể cống hiến cho KKA để ta làm đem đóng băng nhất tộc uy thế, quang diệu khắp cả vũ trụ a. Ta muốn trở thành toàn bộ trong vũ trụ gần với thần hủy diệt tồn tại a. Tuy là kệ ạ bệ vợ lì tát hiếu thắng, nhưng kệ ạ nhưng là cực kỳ tinh. Tưởng, chính mình thiên phú là tuyệt đối không bằng đệ đệ của mình. Phải biết rằng ở Phi Đở sinh ra trước, mình là đóng băng bộ tộc bên trong lớn nhất thiên phú chiến sĩ, nhưng lúc sinh ra đời sức chiến đấu cũng mới mấy triệu mà thôi. Mà Phi Đở vừa sinh ra, sức chiến đấu liền đã đạt đến 100 triệu 20 triệu. Cái này ở đóng băng nhất tộc trong lịch sử, là từ chưa xuất hiện qua. Phi Đở cũng được khen là đóng băng nhất tộc tối cường thiên tài. Bất quá Phi Đở cũng tự cảm với lực lượng của chính mình đã vô địch khắp cả vũ trụ, liền từ chưa tiến hành qua tu luyện. Cho nên với, sinh ra mấy triệu năm để chiến đấu lực cư nhiên không có chút nào tăng trưởng. Nói là đóng băng nhất tộc sỉ nhục, cũng không quá đáng chút nào. Mà thân là Phi Đở ca ca, kệ ạ nhưng là vẫn ghen tị với Phi Đở thiên phú. Cũng chính bởi vì điểm ấy, kệ ạ cùng Phi Đở tuy là phân biệt thống trị toàn bộ vũ trụ, nhưng là lại là cả đời không qua lại với nhau. Kệ ạ tuy là vô thì vô khắc không muốn giết rơi Phi Đở, nhưng vừa sợ. Sợ chính mình không có thể một kích giết chết Phi Đở. Như vậy nếu như kích khởi Phi Đở lửa giận, chỉ cần chăm chú tu hành mấy tháng thời gian, liền có thể còn ăn hiếp chính mình a. Bất quá Long Châu xuất hiện, lại cho kệ ạ mang đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết, đi qua Long Châu ước nguyện đạt được Phi Đở thân thể. Như vậy chẳng những có thể diệt trừ Phi Đở, còn có thể cướp đoạt hắn thiên phú. Cát Duy Kim kệ ạ chợt đứng lên, la lên một câu. Có thuộc hạ. Lúc này một cái lam sắc da thịt bạch phát, người thấp nhỏ chiến sĩ đi đến, nhìn về phía kệ ạ cùng kính hồi đáp. Cát Duy Kim, kệ ạ bộ đội cơ giáp đội trưởng. Thực lực so với dì nị phót sở đội trưởng dì nị càng cường đại. Lập tức dẫn dắt kẻ ạ bộ đội cơ giáp đi trước nà mẹt, cần phải chữa cờ ở dì nị phót sở phía trước thu được nà mẹt Long Châu. Kẻ ạ lạnh lùng ra lệnh.